đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 13, thần bí yêu thú, trưởng giáo mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại động phủ trước, Hàn Tuyệt vốn là truyền thừa thất trọng huyễn bộ ấn được trước tăng chính cường thực lực, để tránh gặp bất trắc thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp. Bằng vào cái một tiên thiên số mệnh, Hàn Tuyệt một canh giờ liền triệt để nắm giữ thất trọng huyễn bộ. Lần này bộ pháp tổng cộng có 7 tầng, mỗi luyện được một tầng, có thể phân hóa ra một đạo tàn ảnh, thất trọng tàn ảnh, có thể mê hoặc địch nhân, làm cho địch nhân không phân rõ ai là bổn tôn, lợi dụng lần này bộ pháp, cũng có thể gia tăng thật lớn chạy trốn tốc độ. Học được về sau, Hàn Tuyệt về động phủ thu dọn đồ đạc, sau đó tiến về trước nội môn thành trì. Đi trước nhiệm vụ lầu nhận lấy nhiệm vụ, lại tiến về trước yêu sủng lầu. Ngọc U trong điện. Hy Tuyền tiên tử mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào trên điện Thiết lão, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi cùng Hàn Tuyệt qua lại, bổn tọa không muốn so đo, từ nay về sau các ngươi là sư huynh đệ, ngươi được tôn hắn, kính hắn, lấy bổn tọa đối hắn giải, hắn cũng sẽ không tính toán ngươi, ngươi có thể yên tâm. Thiết lão quỳ gối trên điện, thở dài một hơi, chậm rãi gật đầu. Về sau Hàn Tuyệt sẽ là Ngọc U Phong đệ tử thân truyền, cùng hắn tạo mối quan hệ. Đối với ngươi chỉ mới có lợi, chỉ cần không phải tử thù, có thể hóa giải nên hóa giải đi. Hy Tuyền tiên tử lời nói này nhường Thiết lão khiếp sợ. Đệ tử thân truyền, Hy Tuyền tiên tử coi trọng như thế Hàn Tuyệt, vừa nghĩ tới Hàn Tuyệt tốc độ đột phá, hắn đã trầm mặc. Tiểu tử kia quả thực xứng đôi, đi ra trận pháp truyền tống, Hàn Tuyệt đi tới vạn yêu giới. Vạn yêu giới bầu trời mây đen giăng đầy, dường như tùy thời muốn xuống mưa to. Hàn Tuyệt xuất ra phi kiếm, bắt đầu ngự kiếm phi hành. Dựa theo yêu sủng lầu đệ tử bàn giao, hắn được tìm được trước Ngọc U Phong lầu các. Cái kia chính là hắn tọa chân đấy, lần này lầu các có cấm chế cơ quan, bình thường yêu thú không dám tới gần. Đương nhiên, hắn cũng không có thể một mực trốn ở trong lầu các. Nếu như gặp được yêu thú bạo động, hắn được hành động, là Ngọc Thanh Tông giảm bớt tổn thất. Vạn yêu giới bên trong yêu sùng đều là Ngọc Thanh Tông bỏ ra giá tiền rất lớn mua được, bồi dưỡng chúng nó cũng cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên. Tòa này lầu các khoảng cách truyền tống pháp trận không xa, Hàn Tuyệt rất nhanh liền tìm được. Lầu các có 2 tầng, lớn đến không tính được, trong phòng trống rỗng kia không có một bóng người. Hàn Tuyệt quen thuộc một cái cấm chế cơ quan sau đó liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Dài dằng dặc mà tu luyện khô khan lại bắt đầu rồi. Một năm rưỡi nhanh chóng đi tới, Hàn Tuyệt đã 50 tuổi, tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ, 50, 196 chủng tộc, phàm nhân tu vi, trúc cơ cảnh 9 tầng công pháp, lục đạo luân hồi công. Nhưng truyền thừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ thần thông, không pháp khí, không linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc. Lôi linh căn, gia tăng nhất định số mệnh tiên thiên số mệnh như sau: tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp thiên mệnh kiếm si, kiếm đạo tư chất đỉnh cấp, kiếm đạo ngộ tính đỉnh cấp thân pháp tuyệt trần, thân pháp tư chất đỉnh cấp tiên đế hậu duệ, đạt được một bộ tuyệt thế tu tiên công pháp, 1000 khối thượng phẩm linh thạch xem xét quan hệ nhân mạch. Phong linh căn bị hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh tầng 6, ngoại trừ lôi linh căn. Cái khác linh căn vẫn là trúc cơ cảnh tầng 5. Hàn Tuyệt trong lúc rảnh rỗi, ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét. Hình Hồng Tuyền vậy mà đột phá đến trúc cơ cảnh, có chút ý hứ, Thiết lão vẫn là trúc cơ cảnh một tầng. Hàn Tuyệt ấn mở bưu kiện xem xét, bạn tốt của ngươi Mạc Trúc tao ngộ ma tu tập kích, suýt nữa trọng thương bạn tốt của ngươi Mạc Trúc tao ngộ Ngọc Thanh Tông đệ tử tập kích, mạng sống như treo trên sợi tóc, quẳng xuống vách núi. Hàn Tuyệt im lặng. Quả nhiên, cái động phủ kia có lừa dối, may mắn hắn không có đi. Mạc Trúc nha đầu kia quá thảm rồi, Hàn Tuyệt chỉ có thể vì nàng yên lặng cầu nguyện. Giống, lầu các bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gầm gừ, Hàn Tuyệt nhíu mày, lập tức đứng dậy. Đi ra đại môn, hắn nhìn đến một con mèo trắng đứng ở trên nhánh cây. Cái con mèo trắng thân hình hết sức nhỏ, đã có bạch hổ đường vân, trong mắt màu tím càng lộ ra yêu dị. Hàn Tuyệt không có cảm nhận được nguy hiểm, liền không tiếp tục để ý tới mèo trắng. Đúng lúc này, mèo trắng đột nhiên đánh về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bản năng thi triển thất trọng huyễn bộ tránh né. Mèo trắng đánh lên lầu các vách tường, bốn chân đạp một cái, quay người tiếp tục đánh về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhíu mày, cấm chế vậy mà không có phát động. Hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài, đi tới trên đất trống. Mèo trắng lại lần nữa đánh tới, tốc độ so với lúc trước nhanh gấp mấy lần, vẫn còn như thiểm điện. Thật nhanh, Hàn Tuyệt thi triển thất trọng huyễn bộ, phân hóa ra bảy đạo tàn ảnh vây quanh mèo trắng, bảy vị Hàn Tuyệt cùng đưa tay, bắn ra tuyệt chỉ thần kiếm. Mèo trắng nhìn chung quanh, vội vàng không kịp chuẩn bị chân chính kiếm khí đánh trúng. Máu tươi vẩy ra, nó kêu rên một tiếng, nó nhanh chóng nhảy ra, trực tiếp nhảy lên nhập trong rừng cây, biến mất không thấy gì nữa. Hàn Tuyệt thu tay lại, trở lại trong lầu các. Hắn thở dài ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. May mắn hắn trước thời hạn học xong thất trọng huyễn bộ, bằng không lấy mèo trắng tốc độ, trước hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Cái kia mèo trắng là lai lịch gì? Tốc độ nhanh như vậy, cũng may nó không có cái khác thủ đoạn công kích. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, xem ra sau này được cẩn thận một chút. Nghĩ xong, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Một tòa cung điện bên trong, 18 ngọn núi chấp giáo trưởng lão tề tụ tập ở đây. Trưởng giáo không có ở đây, gần nhất vạn yêu giới yêu thú bạo động, được từ chúng ta tới điều tra. Một tên trưởng lão mở miệng nói, hắn chính là Thiên Lôi Phong chấp giáo trưởng lão, đối phương Lôi lão tiên. Chuyện này có chút kỳ quặc, ta cảm thấy cùng Thanh Minh ma giáo có quan hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai. Phủ cận Lý Tiềm Long động phủ liền xuất hiện Thanh Minh ma giáo ma tu. Ta bọn ta cao tầng có nội gian, trưởng giáo rời tách đi, bọn hắn liền bắt đầu rồi một loạt hành động. Hẳn là Thanh Minh ma giáo muốn lợi dụng vạn yêu giới yêu thú. Rất có thể, đi qua Ngọc Thanh Tông 200 năm bồi dưỡng, vạn yêu giới đã là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Chúng ta phái thêm điểm đệ tử tiến vào vạn yêu giới đi. Các trưởng lão bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói. Hy Tuyền tiên tử ngồi lẳng lặng, không có xen vào. Thảo luận một hồi lâu, cuối cùng, tất cả ngọn núi quyết định lại phái hai tên đệ tử tiến vào vạn yêu giới. Các trưởng lão tất cả tự rời đi, Hy Tuyền tiên tử chuẩn bị lúc rời đi, đối phương Lôi lão tiên đột nhiên gọi lại nàng. Chờ trong biển chỉ còn lại có hai người bọn họ, đối phương Lôi lão tiên Phương Tài mở miệng hỏi. Sư muội, vì cái gì vừa rồi không nói một lời? Hy Tuyền tiên tử bình tĩnh nói, những sự tình này từ các ngươi tới quyết định là được rồi. Đối phương Lôi lão tiên híp mắt nói, ngươi có phải hay không biết rõ trưởng giáo mang theo cái kia 18 danh đệ tử hạch tâm đi nơi nào? Hy Tuyền tiên tử không trả lời, nếu như trưởng lão bên trong thật sự có nội gian, ta đây có thể tín nhiệm chỉ sư muội ngươi, ta và ngươi nhưng phải liên thủ. Đối phương Lôi lão tiên nghiêm túc nói, Hy Tuyền tiên tử hồi đáp, đó là tự nhiên, dù sao ngươi ta sư xuất nhất mạch. Đối phương Lôi lão tiên thỏa mãn cười cười. Vạn yêu giới, khoảng cách mèo trắng đã rời đi 2 năm, Hàn Tuyệt năm hệ linh lực tất cả đều đạt tới trúc cơ cảnh tầng 6. Làm gì chắc đó, khoảng cách kim đan cảnh, hắn coi như là đã bước qua nửa trình. Tiểu hữu, ngươi cái là coi vạn yêu giới là thành chỗ tu luyện. Một đạo trêu tức thanh âm truyền đến, Hàn Tuyệt trợn mắt nhìn đi. Phát hiện cửa ra vào chẳng biết lúc nào xuất hiện một lão già. Lão già này mặc thô chế áo vải, trong tay lắc lắc hồ lô rượu, mũi đều say đến đỏ bừng. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, các hạ là người nào? Hắn vậy mà không có phát giác được đối phương tới gần. Quá nguy hiểm, cách chương.